Kiến trúc thượng tầng Cố Kỳ. Chương 46, 5 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ninh không trả lời câu hỏi của Đai Lần mà chỉ nhìn anh và chớp mắt nhẹ nhàng. Hàng mi được trải mascara cong vút thấm nước, một chút màu đen loang nhẹ quanh đôi mắt hạnh, rung động như cánh bướm vỗ. Ánh mắt của Đai Lần không hề dịch chuyển, anh cảm thấy tim mình đập mạnh không kiểm soát, nhịp từng nhịp gõ vào lồng ngực, cảm giác nóng bỏng do cồn gây ra vẫn tiếp tục dâng trào. Tay phải của anh chạm vào cổ tay trái. Lúc này, Henry lại hát một vốc nước vào Tiền Ninh, phá vỡ sự yên lặng ngắn ngủi. Tiền Ninh theo phản xạ giơ tay lên che chắn, nhưng không có tác dụng. Cô quay đầu lại, lập tức dùng cả hai tay hất nước về phía Henry, vừa trả thù vừa ra lệnh và phàn nàn. Henry, dừng lại, mắt tôi ngứa quá, em có sao không? Giọng Đai Lần ngay lập tức vang lên. Henry cũng nhanh chóng dừng lại và tiến về phía Tiền Ninh. Chị có sao không? Để tôi xem. Không sao, chỉ là nước bắn vào mắt thôi. Tiền Ninh dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ vào khóe mắt. Tay kia vẫy vẫy trong không trung. Giọng cô dần nhỏ lại. Có thể còn một chút mascara. Chơi vui thì vui thật, nhưng chơi thế này thì trang điểm lại bị nhòe. Henry chần chừ dừng lại, quay đầu nhìn Đai Lần ở bên hồ bơi, cười trêu ghẹo hỏi, cậu không định xuống sao? Vừa hỏi xong, Đai Lần đã tháo đồng hồ ra. Tiền Ninh xử lý mắt xong, thấy Henry bơi về phía bên kia hồ bơi để cởi quần jean. Còn Đai Lần đang từ bàn bước trở lại gần hồ bơi, trên bàn xanh nhạt có thêm một chiếc đồng hồ. Kim đồng hồ chạy chính xác như thể đang khởi động từng chút một đêm nay. Đêm nay, nhiệt độ ban đêm ở thành phố G vẫn là 30 độ C. Nhưng gần núi và gần biển, gió nhẹ thổi qua rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Tự nhiên cũng thích hợp để bơi lội. Tiền Ninh bơi đến gần bờ hồ. Cô nằm trên viên đá cẩm thạch mát lạnh bị nước hồ tràn qua. Mặt mang theo chút ý cười nghịch ngợm khi nhìn Đai Lần đi đến. Đai Lần không cười, anh chỉ nhìn cô, mắt của em thế nào? Giọng anh đột nhiên có chút dịu dàng. Cô cười lắc đầu, khi anh đến gần, anh từ từ nhặt hai chiếc giày cao gót màu bạc mà cô đã vội vàng cởi ra và nhẹ nhàng đặt trên bãi cỏ xanh. Sau đó, anh cũng cởi giày, anh biết cô vẫn đang nhìn anh. Anh đối diện ánh mắt cô, giơ cánh tay lên, áo sơ mi vải lanh trắng được mở đến chiếc cúc thứ ba. Chất liệu thoải mái thích hợp với nhiệt độ mùa hè. Phong cách cổ điển thoải mái mà nhà thiết kế kiên trì theo đuổi khiến đường nét cơ thể và cơ bắp không bị ôm sát. Chỉ khi lại gần mới có thể thấy mơ hồ cơ ngực phát triển. Ngón tay của Đai Lần dừng lại ở chiếc cúc thứ tư. Cô nhìn vào mắt anh. Đồng thời cũng nhìn vào tay anh, cúc áo được cởi ra nhanh gọn từng chiếc một, anh luôn nhìn chằm chằm vào cô, còn cô chỉ rời mắt một lần rồi nhanh chóng nhìn lại. Anh cởi áo sơ mi và vứt nó xuống bãi cỏ, ở đầu kia của hồ bơi dài vô tận, Henry cởi bỏ quần jean cuối cùng cũng có thể thoải mái bơi. Tiếng nước bắn tung tóe truyền đến đây làm cả khu vườn trở nên yên tĩnh hơn. Tiền Ninh thấy Đai Lần bắt đầu cởi quần dài, cô đưa tay che mặt, khẽ cười, em cười gì vậy? Ánh mắt của Đai Lần không thay đổi, động tác tay vẫn tiếp tục, cố tình hỏi nhỏ. Tiền Ninh liếc nhìn về phía Henry, mặc dù tai cô có thể nghe thấy tiếng nước bắn lên nhịp nhàng, nhưng cho đến khi mắt cô xác nhận Henry đang nghiêm túc bơi lội thoải mái, cô mới quay đầu lại. Nhẹ nhàng nói với Đai Lần, anh biết em đang cười gì mà. Cô vừa nói xong, anh đã cởi xong quần dài. Cô cắn chặt răng, cảm nhận chút rượu cô uống trước đó đột nhiên bắt đầu có tác dụng trong dạ dày và trong máu. Chúng đang dần đốt cháy cơ thể cô. Cô xoay người không nhìn anh nữa, để mình đối diện với cảnh đêm của bến cảng. Đai Lần nhìn thấy rõ từ cổ đến trán cô đều đỏ. Anh nhanh chóng xuống nước, nhiệt độ nước vừa phải, tầm nhìn của Tiền Ninh tập trung vào khung cảnh đêm mộng mơ. Ánh đèn neon lấp lánh và làn nước hồ bơi giao hòa. Khi cô vẫn còn cảnh giác với sự tiếp cận của người đàn ông. Dưới nước, cơ thể cô đã cảm nhận được sự đụng chạm. Trong một khoảnh khắc đột ngột, cô bị kéo sát vào lòng anh. Cái này có vui không? Anh nhấn mạnh câu hỏi mà trước đó đã hỏi vào tai cô. Ngón tay của cô chạm vào xương mày cao vẫn còn khô ráo của anh. Ánh mắt cô gặp đôi mắt xanh lục hơi nheo lại của anh. Cô gật đầu và thì thầm bằng giọng thấp nhất có thể. Chúng ta chỉ ở đây tối đa 5 phút thôi nhé. 5 phút, Dylan cũng trả lời bằng giọng cực kỳ thấp. Cùng lúc đó, cánh tay anh siết chặt lại. Ngón tay tìm đến khóa kéo chiếc váy trắng của cô. Được, 5 phút, khóa kéo váy của Tiền Ninh nằm ở phần eo bên hông. Ánh mắt anh hỏi cô gật đầu đồng ý, khóa kéo được kéo xuống dưới nước. Cô giơ cao hai tay khi đang ở trong lòng anh. Với sự giúp đỡ của anh, cuối cùng cô cũng cởi được chiếc váy ôm sát nặng nề. Chiếc váy ướt bị bỏ lại bên bờ hồ. Hai người đẹp trong nước nhanh chóng chuyển đến vị trí gần bến cảng hơn. Cơn gió nhẹ thổi qua không mang lại chút mát mẻ nào. Ngược lại càng giống như thêm dầu vào lửa. Nụ hôn nóng bỏng và mạnh mẽ của Dylan rơi xuống. Tiền Ninh cắn chặt môi dưới không phát ra một tiếng động nào. Đây rõ ràng là một thử thách không hề tầm thường. Mặc dù cô là người khởi xướng trò chơi này, nhưng người chơi còn lại bây giờ điên cuồng hơn cô rất nhiều. Cô sắp bị anh kéo vào vùng đất điên cuồng. Một chút lý trí còn lại khiến cô dùng cả hai tay để vùng vẫy. Với sự hỗ trợ của lực nổi trong nước, cô đã lẻn ra khỏi vòng tay anh khi anh không chú ý. Dylan biết cô muốn chạy nhưng anh không cản. 5 phút, cộng với Henry đang ở phía bên kia. Anh vốn không thể làm gì. Điều này rõ ràng rất khó chịu. Nước trong hồ bơi không đủ lạnh, nhưng họ còn rất nhiều thời gian. Dù là đêm nay hay trong 2 năm 8 tháng tới. Ngay sau đó, một làn sóng nước tung lên hướng về phía Dylan. Anh nhận ra cô không muốn để tóc anh khô ráo. Dylan vuốt ngược mái tóc vàng ướt của mình, nhìn chằm chằm vào vợ mình. Tiền Ninh đáp lại ánh mắt đó, chờ đợi sự trả thù của anh. Nhưng anh không trả thù. Phía sau Tiền Ninh, Henry đột ngột trồi lên từ mặt nước. Điều cậu đón nhận là một cú bắn nước chính xác từ hướng của Dylan. Trong hồ bơi lập tức bùng nổ những trận nước bắn tung tóe. Họ đuổi bắt nhau, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Thành phố nhộn nhịp, đêm hè rực rỡ, tận hưởng khoảnh khắc này và để nó trôi qua nhanh chóng. Chẳng bao lâu sau, Tiền Ninh là người đầu tiên lên bờ. Cô kéo một chiếc khăn tắm từ ghế nằm ra quấn quanh cơ thể. Rồi quay lại nhặt chiếc váy trắng của mình, vắt khô một nửa và nhặt đôi giày cao gót màu bạc trên bãi cỏ. Khi cô đứng ở bên hồ bơi, cô nói với Dylan và Henry, tôi đi tắm rồi sẽ thay đồ quay lại buổi tiệc. Khi cô nói, Dylan và Henry lần lượt ra khỏi hồ bơi, mỗi người cũng lấy một chiếc khăn tắm từ ghế nằm. Henry vừa lau tóc vừa nhìn Tiền Ninh, cười mỉm hỏi, tôi cũng phải ở lại buổi tiệc suốt à, cậu đừng hỏi tôi. Đi hỏi Sylvia đi, Tiền Ninh cũng cười mỉm đáp. Cô quay người lại, bước nhanh hơn, cô định đi qua hành lang. Sân vườn có phòng khách và phòng ngủ với cửa sổ lớn dẫn vào cánh khác của ngôi nhà. Cánh này không thuộc khu vực tiệc tùng. Henry cầm theo hai lon bia. Sau khi nghe tiếng, mời vào, của Dylan. Cậu đẩy cửa bước vào phòng ngủ của Tiền Ninh. Phòng ngủ của Tiền Ninh trong ngôi nhà mới. Mọi thứ đều mới mẻ, ngập tràn phong cách hiện đại, giống như toàn bộ biệt thự. Gần như không thấy dấu vết cá nhân của cô. Vừa rồi Henry nói với Tiền Ninh rằng cậu chỉ thích mỗi hồ bơi vô cực. Không phải nói đùa, Dylan quay đầu lại từ cửa sổ, đặt cọ vẽ xuống và đóng cuốn sổ phác thảo lại. Khi Henry đóng cửa lại, hầu hết tiếng ồn của buổi tiệc bị chặn lại bên ngoài. Cậu bước tới, đưa cho Dylan một lon bia. Dylan nhận lấy, cả hai cùng mở lon bia trong tay. Buổi tiệc chán lắm sao? Dylan chưa kịp uống, lạnh lùng hỏi một câu. Henry cười nhếch mép, nhìn Dylan một cái rồi thuận tay mở cuốn sổ phác thảo của Dylan ra. Vừa mở trang đó, Dylan đã nhanh chóng đè lên và đóng lại bìa. Ok, Henry rút tay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi uống một ngụm bia lớn. Từ đây cũng có thể nhìn thấy cảng Victoria. Trong ánh đèn lấp lánh đẹp mê hồn có một đường bờ biển dài mờ ảo. Những tòa nhà cao thấp lẫn lộn nhưng có trật tự. Những con tàu, xe cộ và con người nhỏ bé không nhìn rõ. Tiền Ninh là chủ, cậu không thể nói bữa tiệc chị ấy tổ chức chán được. Sylvia rất thích đấy. Ánh mắt của Henry quay lại, cười nói với Dylan, khóe miệng Dylan khẽ động. Ánh mắt lạnh lùng nhìn ra khung cảnh đêm tráng lệ ngoài cửa sổ. Nhân vật chính của đêm nay là Sylvia. Việc Dylan và Henry có mặt tại buổi tiệc hay không, miễn là Sylvia và Tiền Ninh không bận tâm, thì cũng không sao. Sau khi tắm xong, họ quay lại buổi tiệc cùng với Tiền Ninh. Dylan chỉ ở lại một lúc ngắn, sau đó chào Tiền Ninh và Sylvia rồi lên lầu. Henry nói chuyện với vài người bạn, ở lại lâu hơn một chút. Không có cậu ở đó càng tốt, nếu không mọi người sẽ chú ý nhiều hơn đến cậu và Tiền Ninh. Dù Sylvia không quan tâm, Henry tiếp tục nói, lon bia trong tay cậu đã vơi đi hơn nửa. Cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu kể cho Dylan về những nghi ngờ của mình đối với anh cả Tiền Vĩnh Diệp. Bao gồm mọi chi tiết, Dylan hầu như không ngắt lời, thỉnh thoảng chỉ hỏi một câu hoặc nhíu mày một chút, cho đến khi đêm đã rất khuya, bữa tiệc mới kết thúc. Khi Tiền Ninh trở về phòng, Dylan dường như đã ngủ trên giường của cô rồi. Cô nhẹ nhàng leo lên giường, nhưng không ngờ vẫn làm anh tỉnh giấc. Anh ôm lấy cô từ phía sau, cô cảm thấy ngứa ngáy ở cổ nhưng anh không làm thêm gì khác. Mệt rồi à, anh nói vào tai cô, giọng điệu uể oải vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Tiền Ninh mệt mỏi trả lời thật thà. Sau một lúc, Dylan hơi nhổm người dậy, anh nhìn cô, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô và nói, chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Cô cũng nhìn anh, cô có thể nhận ra anh đang kiềm chế dục vọng của mình. Hai người nhìn nhau vài giây rồi Dylan lại nằm xuống. Anh vẫn ôm cô, hít thở trong làn hương mềm mại rồi nhắm mắt lại. Tiền Ninh từ từ nhắm mắt trong vòng tay Dylan. Dường như cô đã quen, nhưng lại vẫn chưa quen lắm. Cô không nghĩ thêm về điều này nữa. Khi cô bắt đầu nghĩ về công việc thì cơn buồn ngủ ập đến. Hôm nay là một ngày dài khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vào ngày diễn ra cuộc họp quyết định thiết kế của White House Trung Hoàn, Tiền Ninh, Dylan và Henry cùng xuất hiện tại tòa nhà Trác Minh. Đây là lần đầu tiên Henry đến tòa nhà Trác Minh kể từ khi trưởng thành. Có lẽ vì chống lại ý tưởng tranh giành tài sản, cậu tự giễu mình. Dylan và Henry đều mặc vest đặt may cao cấp. Tiền Ninh cũng mặc một bộ vest nữ cao cấp. Ba người với dáng vẻ và ngoại hình đều xuất sắc như vậy xuất hiện cùng lúc đã gây chú ý rất lớn, khiến nhiều nhân viên tại tòa nhà Trác Minh đổ xô ra xem. Cho đến khi bị quản lý la mắng và phải quay lại làm việc. Dạo này em nổi danh lắm. Tiền Vĩnh Tịch đích thân đến đón đã châm chọc liếc nhìn cậu em trai thứ năm. Nổi danh gì cơ? Henry liếc nhìn Tiền Vĩnh Tịch, giả vờ ngơ ngác hỏi. Tiền Ninh cũng tò mò nhìn sang chị ba. Tiền Vĩnh Tịch đồng thời liếc nhìn Tiền Ninh. Hôm nay cô em gái này trông rất nổi bật, thế nhưng khác hẳn với dáng vẻ nổi bật của chiếc váy 2 giây hôm trước. Trong bảng xếp hạng những công tử nhà giàu được khao khát lấy làm chồng nhất, Tiền Vĩnh Tịnh cười châm biếm cô em cùng cha khác mẹ và cậu em trai. Cách chương.